nào đó với động khẩu, cho nên hắn lập tức chậm rãi đi về phía trước, muốn đi vào quan sát động khẩu một phen. Tiểu tử, dừng lại, người bên cạnh chúng ta không phải ai người cũng động vào được. Lúc này khi Lục Thiết Du vừa mới tiến lên mấy bước, thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo truyền đến, ánh mắt lạnh lùng mang theo hàn ý dán vào trên người Lục Thiết Du. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo cùng với ánh mắt tràn ngập hàn ý này, bước chân Lục Thiết Du lập tức dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Nhìn về phía trước, khóe miệng Lục Thiết Du lập tức nhếch lên mang theo hàn ý. Thiên Dương Vương Tề Thuyên. Ánh mắt của Lục Thiết Du kẽ trầm xuống, người vừa lên tiếng không phải là ai khác mà chính là lão đảo chủ Khôn Dương Đảo, Thiên Dương Vương Tề Thuyên. Tiếng quát lạnh lẽo của Thiên Dương Vương Tề Thuyên lập tức đưa tới không ít ánh mắt kinh ngạc trên sân rộng. Ai cũng có thể nghe ra, bên trong thanh âm tràn ngập hàn ý. Khi ánh mắt của người không linh vương của linh vũ giới nhìn về phía Lục Thiết Du thì lập tức nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt có chút hả hê chờ xem kịch vui. Đám người Trạm Đài Tuyết Vi, Kiền Hiên Đảo, Tình Cục Các mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Dương Vương Tề Thuyên. Bây giờ, và Lục Thiết Du đang nhìn nhau. Mâu thuẫn của hai người này, bọn họ cũng đã biết tới. Về phần những người khác, ánh mắt phân biệt rơi vào trên người Lục Thiết Du và Thiên Dương Vương Tề Thuyên. Trong mắt đại đa số tràn ngập vẻ nghi hoặc, còn có một chút người không nhận ra Lục Thiết Du. Những người còn lại thì dùng ánh mắt khinh thường để mà nhìn. Lục Thiết Du không ngờ lại muốn cùng đứng với đám người Thiên Dương Vương. Đương nhiên Lục Thiết Du không đủ tư cách, bởi vì bọn họ đều tự động đứng ở phía sau. Phía trước đều là chỗ của cường giả. Chúng ta tới chậm nhất, tiểu tử Lục Thiết Du này dường như lại có chút phức rồi. Ngoài đoàn người kia, ở phía xa không trung, lúc này có hơn chục đạo thân ảnh hạ xuống. Nhìn thấy một màn phía dưới, một đạo thân ảnh xuống không tạo thành một chút bạt động nào. Dưới bộ trường bào bao phủ, khuôn mặt tuấn lãng kia đủ để khiến cho tất cả nữ nhân bị mê hoặc. Khôn Dương Đảo sao? Thân ảnh xinh đẹp của Tử Yên đáp xuống bên cạnh Lam Thập Tam. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía giữa sân rồi nhẹ giọng nói. Chúng ta tới đó nhìn xem một chút, tiện thể xem thực lực của Lục Thiêu Du tới bước nào rồi. Mấy đạo thân ảnh phía sau cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Người vừa mới lên tiếng chính là Phục Yêu Tôn Giả. Thực lực của Lục Thiêu Du này không biết đã tới một bước kia hay chưa. Còn có hắc y nhân bên cạnh hắn cũng thầm bất khả trắc. Chúng ta không cần phải gấp, cứ nhìn xem một chút đã. Không biết Lục Thiêu Du này sẽ xử lý phiền phức này thế nào, dám động thủ hay không. Hỏa Vân Tôn Giả mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía giữa sân. Ta cũng muốn biết thực lực của hắn rốt cuộc đã tới tình trạng gì rồi. Hai tay của Lam Thập Tam nắm chặt, cực kỳ chờ mong nhìn Lục Thiêu Du. Tự Yên không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong ánh mắt xinh đẹp kia đã xuất hiện bà động. Vốn rằng đại bộ phận mọi người đều nhìn vào động khẩu, thế nhưng tiếng quát của Thiên Dương Vương Tề Thuyên vang lên, cho nên lúc này có vô số ánh mắt nhìn về phía hai người. Thiên Dương Vương, người có ý gì? Cái sân này là của Khôn Dương Đảo các người sao? Lúc bây giờ nhìn thẳng vào Thiên Dương Vương, Dương Tề Thuyên, vẻ mặt Lục Thiêu Du trầm xuống. Ta ở chỗ này thì nơi này chính là của Khôn Dương Đảo ta. Một tiểu tử chỉ biết dựa vào sự bảo hộ của người khác. Nếu như không phục, thì bản vương sẽ cho người một cơ hội ra tay. Nếu như người không dám, thì cút xa xa một chút cho bản vương. Ở cổ vực, có Linh Thiền Bồn bảo vệ ngươi. Trên đại lục Linh Vũ, có Vân Dương Tông bảo vệ ngươi. Thế nhưng ở Đồng Hải này, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi, còn chưa có tư cách làm càn trước mặt của ta. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên lạnh lùng, nhìn Lục Thiêu Du, thanh âm quanh quẩn trên toàn bộ sân rộng. Mượn cơ hội này, hắn muốn chế ngự Lục Thiêu Du này một chút. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ biến đổi, hàn ý trong lòng càng đậm hơn. Dương Tề Thuyên này dường như đang muốn làm hắn mất mặt. Trong mắt đám người Thánh Linh Thiên Tôn và Thánh Võ Thiên Tôn cùng đám người Thánh Linh Giáo phía xa xa có chút nóng giận, thế nhưng trong nháy mắt lại bị Lục Thiêu Du áp chế xuống. Ban Hủy đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du rồi nói, đối với trưởng môn, hắn vẫn luôn mang theo sự cảm kích. Nói thật, hắn vốn không thích nhân loại, ngay từ đầu cũng không thích vị trưởng môn này. Thế nhưng, lúc bị ép thần phục vị trưởng môn này vẫn cực kỳ tôn kính, lễ độ với hắn. Ở chung càng lâu thì hắn càng hiểu con người trưởng môn, cho nên lúc này thấy trưởng môn bị người ta làm nhục thì lập tức tiến lên, hàn ý trong mắt tràn ngập. Bàn Hủy huynh. Ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua rồi nhẹ nhàng vất tay, ý bảo Bàn Hủy lùi xuống. Sau khi hít sâu một hơi, Lục Thiêu Du nhìn về phía Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên. bây giờ khoe miệng mang theo một chút tiêu ý nói. Dương Tề Thuyên, một khi giao thủ, tử thương là chuyện khó tránh khỏi. Nếu như người không sợ chết, thì cứ tiến lên thử xem. Thanh âm của Lục Thiếu Du cực lớn, mang theo vẻ kiêu ngạo quanh quẩn trong không trung, đủ để khiến cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Thanh âm kiêu ngạo kia vang lên, khiến cho vô số người chú ý. Khẩu khí của tiểu tử này quả thực quá lớn. Trong đám người, lập tức không ngừng có tiếng nghị luận vang lên. Mọi người nhìn về phía Lục Thiếu Du, có chút kinh ngạc, có chút thất thường, và cũng có chút hiếu kỳ. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du không giận mà cười. Tiếng cười vang vọng trên sân khấu, vẻ mặt trầm xuống mà nói. Tiểu tử, khẩu khí của người thật lớn, những lời này phải là ta nói với người mới đúng. Nếu như ta chết, thì là do thực lực của ta chưa đủ, không thể trách được người khác, cho dù chết cũng không có gì oán hận. Thế nhưng không biết người có dám động thủ hay không? Vạn nhân người mà chết đi, thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Lục Thiếu Du kiêu ngạo nói một câu, trong thanh âm hiện lên sự kiêu ngạo và bá đạo. Người chết đương nhiên không trách được người khác. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. Một khi người chết, Vân Dương Tông và Linh Tiên Môn cũng không thể nói gì với ta. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên chậm rãi tiến lên. Bây giờ một bước của hắn đều là khiến cho đá ở dưới đất nứt nẻ rồi lập tức hóa thành bột phấn. Dường như Dương Tề Thuyên lúc này đang phát tiết sự tức giận trong lòng. Vậy thì nếu như người chết, Khôn Dương Đạo cũng không thể trách ta được. Chính người tự mình tìm chết thì ta cũng vui vẻ thành toàn cho người. Lục Thiên Du nhíu mày rồi lập tức nhìn về phía đám người Khôn Dương Đạo rồi nói. Các người muốn cùng tiến lên hay là từng người lên một? Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt Khôn Dương Đạo vào trong mắt. Trên sân rộng, ánh mắt của mọi người nhìn Lục Thiên Du lúc này vô cùng phức tạp. Lục Thiên Du này điên rồi sao? Tiểu tử không biết sống chết. Trong Khổng Dương Đạo, chúng cường giả hư lạnh một tiếng rồi nói. Tiểu tử, không thể không nói, người là người cản rỡ nhất mà ta từng gặp. Xem ra, thêm người bên cạnh ta tiến lên thì người sẽ càng chết nhanh hơn đấy. Ta thành toàn cho ngươi một lần, chỉ một mình ta là đủ rồi. Dương Tề Thuyên lạnh nhạt nói ra, hàn ý trong mắt ngày càng đậm đặc. Đã như vậy, coi như Khổng Dương Đạo người cũng không quá ngu ngốc, chết một mình người cũng coi như không tệ. Khóe miệng của Lục Thiếu Du nhếch lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó khẽ phất tay một cái. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng sau lưng hắn lập tức lùi xuống. Nếu như động thủ, thì người có hại tuyệt đối là Khôn Dương Đạo. Chỉ tiếc người của Khôn Dương Đạo còn chưa biết mà thôi. Tâm cảnh của Thiên Vương Vương, dù tốt như thế nào, thì lúc này cũng không nhịn được mà tức giận. Lục Thiếu Du này hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt. Vốn hắn định làm nhục Lục Thiếu Du này một phen. Nhật Sát Các và Thiên Địa Các không có mặt ở đây. Không có ai là chỗ dựa cho tiểu tử Lục Thiếu Du này. Không ngờ tiểu tử này so với trước đây còn kiêu ngạo hơn nhiều. Trong nụ cười mang theo sự tức giận ngập trời, đường đường là đạo chủ Khôn Dương Đạo, dậm chân một cái là rung trời lở đất. Thế nhưng lúc này lại bị Lục Thiếu Du hoàn toàn không đặt vào trong mắt. Không ngờ lại bị tiểu tử này làm nhục lại như vậy. Sự tức giận trong lòng hắn rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn mở miệng cười lạnh một tiếng mà nói. Đây là tự người muốn chết. Vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Nói xong, Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên đã giận dữ động thủ. Trên khuôn mặt mang theo hàn ý, hai mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Chân khí quanh người bạo phát ra, bàn chân mang theo một cỗ quang mang chợt lóe, thân thể bắn về phía trước, cánh tay mạnh mẽ vung lên. Một đạo quang mang giống như thiểm điện xé rách không gian, mang theo thanh âm sắc bén, hung hăng bắn về phía Lục Thiếu Du. Vừa ta tay đã là sát chiêu, đủ để chứng minh trong lòng Thiên Dương Vương này đã có sát khí ngập trời. Giờ phút này, đám người trên sân rộng không khỏi vì Lục Thiếu Du mà đổ mồ hôi lạnh. Đương nhiên cũng có không ít người hy vọng Lục Thiếu Du tốt nhất là bị đánh chết, tuy như Kiếm Linh Vương của Thiên Vân Đảo hiện tại đang nghĩ như vậy. Đạm Đài Tuyết Vi, Tử Yên, Lam Thập Tam, Thiên Ưng Công Tử đều nhìn kỹ vào hai người giao thủ. Chỉ có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư dường như đang chờ xem kịch hay. Trên khóe miệng hiện đền tiêu ý nhàn nhạt, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Tôn thì lại có chút khẩn trương nhìn về phía trước. Thực lực của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên đương nhiên cực kỳ cường hãn. Khi thấy lúc này rõ ràng đã là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Bằng vào thân phận Thiên Dương Vương, thực lực của người này cũng không giống như Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong bình thường. Đối mặt với công kích của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên,

Tử Yên, Lam Tập Tam cũng nhìn vào trong không gian hỗn loạn kia, trong mắt hiện lên sự khẩn trương cùng sự nghi hoặc. Khẩn trương cái gì? Một chút công kích đó có thể đánh chết được lão đại mới là lạ. Ngay khi thiên thủ quỷ tôn nhìn thấy cảnh này, lập tức hoảng hốt, Tiểu Long lập tức trừng mắt nhìn thiên thủ quỷ tôn, hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì nó rất hiểu thực lực của lão đại ra sao. Hai tiểu tử Bảo Nhi và Bối Nhi nhìn thấy Lục Tiêu Du bị công kích kinh khủng bao phủ, trong đôi mắt nhỏ có chút khẩn trương. Tiểu tử này quả thực là muốn chết rồi đây, không ngờ lại đứng yên tại chỗ. Trong chớp mắt, Thiên Dương Vương cũng cười, tiểu tử này không ngờ lại dám đứng tại chỗ. Hắn không biết Thiên Dương Vương diệt hồn trường của mình kinh khủng ra sao ư. Cho dù là vũ tôn nhất trọng hoặc phải công kích này cũng không dám sở ý. Ngay khi Thiên Dương Vương âm thầm cười nhạt thì không gian như nổ tung, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn. Một đạo thân ảnh màu xanh mang theo tiếng sấm ì ùng đột nhiên dùng một tốc độ kinh khủng bắn ra. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh như quỷ mị này xuất hiện trên bầu trời. Mà người này tự nhiên chính là Lục Tiêu Du. Sao có khả năng như vậy? Cùng lúc đó, bao gồm cả Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyên, còn có đông đảo cường giả tôn cấp có mặt đều kinh ngạc. Công kích mang tính hủy diệt như vậy, không ngờ Lục Tiêu Du đứng tại chỗ lại không tổn hao một chút nào. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Dương Tể Thuyên, trước mặt bản công tử, ngươi chỉ giống như một con côn trùng. Bản công tử muốn giết người vô cùng dễ thôi. Lục Tiêu Du xuất hiện, một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên từ trong miệng hắn vang vọng ở phía chân trời. Tiếp theo, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, huyền ảnh thanh vũ sau lưng Lục Tiêu Du rung lên, thân hình trong nháy mắt nhảy ra. Trong tay phải có một cỗ lưu quang màu tím hiện ra, một cỗ khí tức hủy diệt mạnh mẽ từ trong cơ thể phù thiên cái địa bạo phát ra. Trong lúc mơ hồ, có tiếng sấm sét vang vọng trong thiên địa. Tay phải Lục Tiêu Du giơ lên cao rồi chụp xuống Thiên Dương Vương. Tiếng sấm sét mơ hồ không ngừng vang vọng. Trong tay của hắn có một đạo sấm sét giống như một đầu cự mãng tuôn ra. Cỗ khí thế mạnh mẽ kia khiến cho vô số người run rẩy. Không xong rồi. Giờ phút này Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyên lập tức cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng đang không ngừng lan tràn ra. Dưới cỗ năng lượng kinh người này, linh hồn của hắn đang run rẩy, đồng thời vô số ánh mắt trên sân rộng cũng tức thì kinh ngạc. Sấm sét màu tím xuất hiện, trong nháy mắt trên bầu trời có lôi vân kéo tới, một đạo sấm sét lớn bằng cánh tay giận dữ đánh xuống. Nơi sấm sét đi qua, không gian tức thì vặn vẹo ngay. Thanh âm ì ùng quanh quẩn trên không trung. Đạo sấm sét khiến cho tim đập nhanh này lập tức phá không đánh vào trên đỉnh đầu Thiên Dương Vương. Giờ phút này Thiên Dương Vương ngẩng đầu nhìn đạo sấm sét màu tím kia, con mắt bắt đầu co rút lại. Hắn có cảm giác trái tim đang đập nhanh của mình đột nhiên dừng lại. Đạo sấm sét kia nhanh như thiểm điện đánh lên đỉnh đầu của hắn. Đạo chủ, cẩn thận! Trong Khôn Dương Đạo, sắc mặt không nhận tôn giả cùng với một cường giả tôn cấp khác lập tức đại biến. Dưới đạo sấm sét kinh khủng này, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi. Hai đạo thân ảnh đồng thời lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, sắc mặt mang theo sự hoảng hốt. Đang đơn đả độc đấu, cút đi cho ta! Bàn Hủy bây giờ thấy vậy, một cỗ khí thế bàng bạc trên người bạo phát ra, thân ảnh mang theo một cỗ uy thế đáng sợ, hùng hăng bắn về phía không nhận tôn giả. Thành thế như vậy khiến cho sắc mặt không ít cường giả hơi biến đổi, mà đồng thời trong tay Bàn Hủy lúc này mang theo một đạo yêu nguyên tình luyện khiến cho không gian vặn vẹo đánh về phía không nhận tôn giả. Bàn Vân nhảy ra, thế nhưng lại bị thiên thủ quỷ tôn nhanh chân tới trước. Miệng thiên thủ quỷ tôn hét lớn một tiếng. Không Dương Đạo thì tính là cái gì? Khi trước truy sát bản tôn đã ghiền không? Hiện tại đến phiên bản tôn báo thù rồi. Tiếng quát vừa dứt, thiên thủ quỷ tôn đã đi tới mặt vũ tôn thất trọng kia, còn lại của Khôn Dương Đạo. Tuy rằng hắn biết mình không thể đánh chết được vũ tôn nhất trọng kia, thế nhưng loại chuyện xuất thủ ngăn cản này cũng giúp hắn phát tiết một chút oán khí trong lòng. Mà lúc này trong khi hai vũ tôn của Khôn Dương Đạo xuất thủ bị Bàn Hủy và thiên thủ quỷ tôn ngăn cản, thì giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người, đạo sấm sét màu tím kia trong nháy mắt đánh vào trên người của Thiên Dương Vương. Thiên Dương Vương trong lúc hoảng sợ bố trí một mảnh khải giáp hộ thân, trên khải giáp tràn ngập năng lượng thổ hệ, uy thế kinh nhật. Thế nhưng dưới đạo sấm sét này, không gian xuất hiện một cái khe màu đen, bên trong cái khe tràn ra quang mang khiến cho tim người ta đập nhanh, đồng thời lực lượng mạnh mẽ trên đạo sấm sét kia trực tiếp đem khải giáp quanh người Thiên Dương Vương đánh thành từng mảnh nhỏ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể Thiên Dương Vương ngay khi sấm sét đánh xuống, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ. ngay cả hồn anh cũng không có cơ hội chạy thoát. Sấm sét dư thừa đánh vào mặt đất, khiến cho mặt đất nứt nẻ. Một cái hố sâu chừng nghìn trượng xuất hiện trên sân rộng. Toàn bộ sân rộng ở bên trong đạo công kích cường hãn này lay động kịch liệt. Không gian bị nghiền nát, năng lượng kinh khủng tạo thành một cơn lốc khuếch tán ra chung quanh. Cơn lốc này khuếch tán tới trình độ nhất định thì đột nhiên dừng lại rồi lặng lẽ biến mất. Chung quanh lại lâm vào tĩnh lặng. Giờ phút này, Ban Hủy và Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng giao thủ với hai cường giả tôn cấp của Khôn Dương Đạo. Thanh âm bạo liệt kinh người truyền ra, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc khuếch tán. Bốn đạo thân ảnh đều tự đẩy lùi, dường như không ai chiếm được tiện nghi. Khôn Dương Đạo, hiện tại các người có thể làm gì được ta? Sau này ta sẽ tìm Khôn Dương Đạo các người để tính sổ. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười ha hả một tiếng. Hơn 10 ngày, hắn còn không thể chống lại được Vũ Tôn nhất trọng này, chỉ có thể chịu được ngược đãi. Thế nhưng ngày hôm nay đã có thể đánh ngang tay với người này, trong lòng hắn hiện tại vô cùng hả giận. Không ít người nhìn thấy Thiên Thủ Quỷ Tôn đột phá Vũ Tôn nhanh như vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng mà chuyện lúc này khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là Lục Tiêu Du dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyền. Chung quanh sân, vô số người nhìn vào cảnh tượng trước mặt, không khỏi hùng hằng nuốt một ngụm nước bọt rồi hít sâu một hơi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ, Lục Tiêu Du có thể dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương, Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Thiên Dương Vương không phải là Vũ Vương cửu trọng bình thường, đồng thời dưới một kích toàn lực của Thiên Dương Vương, Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, Lục Thiêu Du lại không có chút sức mẻ nào. Ngược lại, còn bị Lục Thiêu Du ra tay, dùng một kích đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Trời ơi, Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyền đã chết. Đạo chủ Khôn Dương Đạo chết rồi. Một chiều bị Lục Thiêu Du giết ngay. Toàn bộ không gian bởi vì cảnh này mà khiến cho mọi người như ngây ngốc. Ánh mắt nhìn vào thân ảnh áo xanh đã thu hồi thành linh khải giáp và hai cánh kia, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ. Trong nháy mắt này, rốt cuộc mọi người đã hiểu rõ Lục Thiêu Du kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, cũng không phải là không biết trời cao đất rộng, mà là có thực lực tuyệt đối để kiêu ngạo. Dùng một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyền, thực lực này quả thực có đủ tiền vốn để kiêu ngạo. Thật là mạnh mẽ, lẽ nào là Vũ Tôn sao? Ngàn vạn lần không thể trêu vào người này. Trong lòng mọi người vô cùng khiếp sợ, một chiêu đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyền khiến cho mọi người suy đoán Lục Thiêu Du có phải đã đột phá tới cấp bậc Vũ Tôn rồi hay không. Người này dùng một chiêu đã đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyền mà còn có vẻ nhẹ nhàng như vậy. Xem ra người này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Huống chi, từ tình huống vừa rồi có thể thấy bên người Lục Tiêu Du còn có yêu thú bát giai và phụ tột. Lục Tiêu Du này quả thực là quá mạnh mẽ. Đám người thiên địa các kinh hãi, thực lực của Lục Tiêu Du hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ. Lục Tiêu Du xuất thủ trực tiếp đánh chết Thiên Dương Vương Dương Tể Thuyền khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Đám người Thiên Vân Đảo khoanh tay đứng nhìn cùng với Địa Viêm Đảo, Nguyệt Long Các, cùng các cường giả trong các thế lực triệt để chấn động. Không ngờ lại mạnh tới mức này, ta còn cần phải thử nữa sao? Trong đám người toàn thân Lam Thập Tam rung lên rồi lập tức cười khổ lắc đầu. Giờ phút này, hắn giống như đã bị đả kích vô cùng mạnh. Trong ánh mắt xinh đẹp của Tử Yên cũng hiện lên sự kinh hãi, không rơi Lam Thập Tam chút nào cả. Đây nhất định là lực lượng của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Trong đám người linh vũ giới, ánh mắt Huyền Minh Tôn giả càng ngày càng lạnh lẽo, trong sự lạnh lẽo kia mang theo sự tham lam. Đạo chủ bị đánh chết rồi, Lục Thiêu Du giết chết đạo chủ rồi. Lúc này các trưởng lão Thiên Vân Đạo mới khôi phục tinh thần lại. Đạo chủ không ngờ cứ như vậy mà bị giết đi, một chiêu đã bị đánh chết. Lục Thiêu Du, Khôn Dương Đạo ta, từ hôm nay trở đi, không chết không thôi với người. Không nhận Tôn giả lăng không mà đứng, trong mắt không rõ là oán hận, hàn ý, bi thống hay là giận dữ. Ngũ quan vặn vẹo, ánh mắt mang theo hàn ý ngập trời, nhìn về phía Lục Thiêu Du. Khôn Dương Đạo là cái rắm gì chứ? Đừng ở trước mặt trưởng bôn ta mà kiêu ngạo. Nếu không phục thì cứ động thủ đi. Ta bảo đảm các người sẽ không một người nào của Khôn Dương Đạo rời khỏi đây được. Một tiếng hét lớn vang lên, đồng thời có hai đạo thân ảnh nhảy tới bên người Lục Thiêu Du. Hai đạo thân ảnh này một nam một nữ, nam thân hình cao ngất, vẻ mặt cường nghị, trên người mặc một bộ hoàng bào, lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đôi mắt kia chỉ liếc nhìn cũng cảm nhận được cảm giác cao quý uy nghiêm. Nữ mặc một bộ y phục màu vàng, thân hình thướt tha, ngũ quan xinh xắn, lại mang theo sự cao quý bẩm sinh. Lại cao quý này tới từ huyết mạch khiến cho mọi người tự nhiên không bằng. Mà khí tức của hai người này vô hình trung tạo thành một cỗ uy áp nặng nề. Là yêu thú bát giai, hai yêu thú bát giai, Ban Hủy và Ban Vân xuất hiện, một trái một phải đứng trước người Lục Tiêu Du. Dưới cỗ uy thế kinh người kia, lập tức có không ít cường giả cơ mặt cỏ quắp, bởi vì vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy Ban Hủy xuất thủ. Không nhận tôn giả, đừng trêu vào người trước mặt bản công tử. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng, Dương Tế Thuyên tự mình muốn chết không liên quan tới bản công tử. Nếu như là y mà muốn tìm tới bản công tử thì không phục, nếu như không phục thì tùy thời có thể tới tìm ta. Bản công tử và hơn 10 đệ tử Phi Đình Môn tùy thời có thể đón tiếp. Nếu như người muốn động thủ ngay bây giờ thì cứ tự nhiên, ta đảm bảo Khôn Dương đảo các ngươi một người cũng không chạy thoát. Còn không động thủ thì lập tức cầm miệng cho bản công tử. Y phục trên người Lục Tiêu Du tung bay, thân thể lăng không chắp tay mà đứng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đám người trên sân rộng, đặc biệt là đám người Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, còn có Linh Vũ Giới. Kiêu ngạo, tuyệt đối là kiêu ngạo vô cùng bá đạo. Quạt tháo cường giả Vũ Tôn lại là cường giả Vũ Tôn của Khôn Dương Đảo. Trên đời này, sợ rằng không có mấy người dám làm như thế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.